Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, Công Phu Vũ Dực Tiểu Hòa Thượng. Đại chủ trì trong chùa, đợi cho Lý Giật cùng Đỗ Tiểu Muội, Lý Lệ Chất hai người, cùng nhau tiến vào trong chùa sau đó, liền phát hiện đại chủ trì trong chùa, đã trải qua chen chúc được hay sao? Nhưng cũng may đến đây đốt hương bái Phật người, tố chất phổ biến đều tương đối cao, cũng không có lung tung chen chúc hiện tượng phát sinh. Đám người đều rất tự hạn chế địa xếp hàng, an tâm địa chờ đợi bản thân theo trình tự. Chỉ bất quá, trong chùa có mắt nhọn đốt hương người, rảnh đến không có việc gì bốn phía nhìn quanh, lại không nghĩ, không cẩn thận liền thấy Lý Giật bóng người xuất hiện. Hắn bật người quay người tới, xông Lý Giật vị trí hô to đạo: "Phò mã ra, ngài tới trước, một đem vị trí nhường đi ra cho ngài." Cái này một đạo tiếng la mới vừa vặn rơi xuống đất nháy mắt, tên kia nam tử liền từ xếp thành hàng ngũ bên trong đi ra, bước nhanh chiều Lý Giật chạy đến. Cái kia một mặt kích động vô cùng thần sắc, nghiễm nhiên giống như truy tinh tộc thấy được thần tượng đồng dạng kích động, đắc thủ chân vô phương ứng đối sắp đặt. Hoa, cơ hồ ở nơi này nháy mắt, trong chùa tất cả mọi người ánh mắt nhao nhao hướng Lý Giật nhìn lại. Đợi thấy rõ người tới chính là Lý Giật sau đó, một cái thần sắc liền giống với là ở vây xem trong vườn thú gấu trúc một dạng. Sau đó kích động thanh âm liền một trận nối liền không dứt. Hoa, không nghĩ đến, dĩ nhiên thật đúng là phò mã gia đích thân đến a. Phò mã gia hắn dĩ nhiên cũng tới trong chùa đốt hương. Ai, các ngươi mau nhìn, đứng ở phò mã gia bên cạnh mấy cái nữ tử, cái kia không phải là công chúa cùng Đỗ tiểu nương tử hai người sao? Đúng vậy a. Còn có một mực đi theo phò mã bên người, Nguyệt Nhi tiểu nương tử đây, các nàng thế mà cũng cùng nhau đến. Hôm nay đi ra ngoài, mỗ là nhìn tốt hoàng lịch a, ta thiên, đơn giản khó có thể tin a. Trong chùa đám người biểu hiện xuất hiện, phá lệ địa kích động vô cùng, cái kia nguyên bản vốn đã xếp thành hàng ngũ, cũng đã rối loạn tốt một mảng lớn, không ít người càng là nhiệt tình địa tiến lên đây, chủ động mời Lý Giật đám người đi trước đốt hương, tự nguyện đem vị trí tặng cho Lý Giật, nói bọn hắn bản thân đi đằng sau một lần nữa xếp hàng. Toàn bộ đại chủ trì trong chùa, không có một cái dân chúng không tình nguyện đem bản thân vị trí nhường ra. Ngoặc kép, Lý Giật tức khắc có chút khóc cười không được, nhưng chen ngang loại chuyện này, Lý Giật cũng không dễ đi làm, mặc dù là xuất phát từ đám người nhiệt tình mời, nhưng nhiều người như vậy, nếu là đem vị trí nhường cho bản thân, lại để cho bọn hắn đi đằng sau xếp hàng, cái kia muốn nói cái gì? Chẳng phải là bạch bạch chậm trễ người khác công phu? Đa tạ chư vị hảo ý, ta đã sai người, xếp hàng đi. Không cần, Lý Giật cười từ chối nhã nhặn. Mà Đỗ Tiểu Muội cùng Lý Lệ Chất hai người cũng rất hiểu chuyện, gật đầu mỉm cười cự tuyệt. Nhưng mà Lý Giật lại là xem thường dân chúng nghị lực cùng quyết tâm. Phò mã, công chúa, Đỗ Tiểu Nương Tử nhường ra vị trí một tên nam tử, trịnh trọng địa đối Lý Giật ba người cúi người hành lễ. Sau đó nói ra, một biết rõ, phò mã gia luôn luôn có đức độ, không nguyện ý nhường chúng ta đi đằng sau xếp hàng. Không bằng dạng này, chúng ta vị trí không thay đổi, liền để phò mã ra đi trước đốt hương như thế nào? Tốt, cứ làm như thế, không có vấn đề. Chúng, nam tử này lời vừa thốt ra, bật người thắng được trong chùa đám người đồng ý. Một cái trên mặt, nhào nhào lộ ra vui vẻ tiếu dung đến. Bộ dáng kia liền phảng phất là làm một kiện thiên đại chuyện tốt như vậy, vui vẻ đến giống như đóa hoa mà một dạng. Không đợi Lý Giật lên tiếng cự tuyệt, cũng đã có bách tính nhào nhào lui về phía sau lui, đem phía trước nhất vị trí cho Lý Dật Đằng đi ra. Phò mã ra, công chúa, Đỗ tiểu nương tử, các ngươi phía trước mời. Chỉnh tề mà một thanh âm vang lên tại trong chùa. Ngoặc kép, Lý Dật nhìn một chút Lý Lệ Chất, Đỗ tiểu muội hai người, có chút im lặng địa lắc lắc đầu mà cười. Không chỉ như vậy, ngay cả trong chùa chủ trì đạo nhạc, nghe được dân chúng sao động âm thanh, cũng tự mình mang theo một nhóm hòa thượng, chiều Lý Dật bên này đi tới. Vừa thấy là Lý Dật, đạo nhạc đi một cái Phật lễ, sau đó mỉm cười đạo, phò mã ra, ngài cũng không cần từ chối, tất cả những thứ này đều là dân chúng một mảnh hảo tâm. Cái gọi là tâm thành thì linh, bái Phật không phân trước sau, huống chi phò mã lại được bách tính kính yêu, ngài chính là đại thiện nhân người, không cần câu thúc những lễ tiết này. Phò mã, công chúa, Đỗ tiểu nương tử, ba vị mời. Đạo nhạc chủ trì chắp tay trước ngực, lần thứ hai thi lễ một cái, ra hiệu Lý Dật ba người đi trước. Ách, Lý Dật gặp thật sự là trì hoãn bất quá, chỉ được chắp tay đền đáp. Đã như vậy, cái kia một liền đa tạ chư vị, đa tạ chủ trì, phò mã khách khí. Đạo nhạc cười đáp lại âm thanh, liền xoay người lại đứng ở một bên. Trong chùa bách tính cũng nhao nhao cười lắc lắc đầu, biểu thị không cần cảm ơn. Cũng đúng, cũng ở lúc này thời gian, đi theo ở đạo nhạc bên người một cái tiểu hòa thượng lại nhìn hướng Lý Lệ Chất cùng Đỗ tiểu muội, còn có Nguyệt Nhi, Lâm Lang bốn người thời khắc, song mắt bên trong không khỏi nổi lên một đạo không khỏi phát giác dị sắc. Nhẹ nhàng lộc cộc âm thanh, cũng là tại trong lơ đãng, lặng yên bị hắn nuốt xuống hầu kết mà đi. Đối với cái này một màn, cơ hồ không có người phát giác được. Lý Dật cũng mang theo Lý Lệ Chất, Đỗ tiểu muội hai người cùng đi đến Phật tượng phía trước, bắt đầu quỳ cúng bái. Lý Dật nguyên bản không tin Phật, thế nhưng là hiện bây giờ có nhiều như vậy người tại bên trên nhìn xem, mà lại còn đem vị trí nhường đi ra, hắn chỉ được giả vờ giả vịt địa bái một cái. Đột nhiên, Lý Dật phát giác được, giống như có một đạo dị dạng ánh mắt truyền đến, không khỏi chuyển mắt. Lập tức, Lý Dật liền giật mình nhìn thấy một cái gõ gỗ ngư hòa thượng ánh mắt phi thường né tránh địa bật người rời mở ra. Đợi Lý Dật chính thức trông đi qua thời khắc, cái kia hòa thượng cũng đang chuyên tâm nghiêm túc, nhìn không chớp mắt địa gõ mõ. Ngoặc kép chấm hỏi, Lý Dật ngẩn người, còn tưởng rằng ảo giác, cũng không có đem này coi là chuyện to tát. Mà lúc này, Lý Lệ Chất cùng Đỗ tiểu muội hai người đã trải qua thăm viếng hoàn tất, cuối cùng từ bồ đoàn phía trên đứng dậy đến. Lý Dật cũng tranh thủ thời gian đứng dậy, một đoàn người liền chuẩn bị rời đi. Cũng đúng lúc này, một đạo quen thuộc thanh âm thình lình truyền tới, phò mã ra, ngài xin dừng bước. Cái này một đạo vừa dứt tiếng, Lý Dật không khỏi ngừng chân, quay đầu nhìn về phía đến đây đạo nhạc chủ trì, kinh ngạc đạo, xin hỏi chủ trì, thế nhưng là có việc phân phó. Đạo nhạc cười cười, lắc lắc đầu nói ra, cũng không phải là như thế. Bần tăng nhìn phò mã ra gần đây nhiều lần nhận địch nhân ám sát, bởi vậy không biết phò mã ra có thể tạm thời đi nhã gian một tòa, nhường bần tăng cho phò mã ra đoán một quẻ. Ách, Lý Dật sững sờ, đối với xem bói một chuyện, hắn cũng ít nhiều có hiểu biết. Nghe xong đạo nhạc lời này, Lý Dật cũng không khỏi đến hào hứng, cười gật đầu, nói ra, đã như vậy, vậy ta liền cung kính không bằng tòng mệnh, đa tả phò mã hãnh diện, mời tới bên này. Đạo nhạc lấy Phật lễ tương đại, được, Lý Dật gật gật đầu, liền nhìn về phía Lý Lệ Chất cùng Đỗ tiểu muội hai người, nhẹ giọng phân phó đạo, các ngươi đi bên ngoài chờ ta liền tốt, ta lập tức đến. Ân, tốt, Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội hai người cùng nhau gật gật đầu, liền quay người ra ngoài. Vừa vặn ở lúc này, xếp hàng tại bên ngoài Dương thị, nắm Vũ Dực ba nữ nhi cùng một chỗ xếp tại đội ngũ đằng sau, đột nhiên liền nghe được đám người đàm luận phò mã thanh âm nối liền không dứt. Trong lòng cảm giác có chút kinh ngạc, nhưng trở ngại nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện tâm. Dương thị cũng không có đi hỏi nhiều đầy miệng. Cũng đúng, Vũ Dực nghe được đám người tiếng nghị luận, lại là chớp một đôi mắt to trâu, nhẹ nhàng lôi kéo phía trước phụ nữ, nhẹ giọng hỏi đạo: "Đại nương tử, các ngươi vừa rồi tại đàm luận phò mã, là cái nào cái phò mã?" Chính đang trước mặt các nàng đàm luận người, thanh âm bỗng nhiên dừng một chút, chuyển tóc hiện giờ là một cái tiểu nam hài đang hỏi chuyện. Không khỏi cười cười, nói ra: "Tiểu lang quân, cái này phò mã a, liền là Lý công tử a. Chúng ta vừa rồi còn cho phò mã nhường đội đây." Hắc hắc, không sai. Một người khác nhìn thoáng qua Vũ Dực, mặt mũi tràn đầy đắc ý địa nói ra: "Nếu là đổi người khác tới, muốn chen ngang, không có cửa đâu, nhưng phò mã gia vừa đến, một tình nguyện đi cuối cùng mặt xếp hàng, cũng nguyện ý đem vị trí tặng cho phò mã gia." Ha ha ha ha, không sai, một cũng chính là ý này. Một người khác cười to nói ra: "Phò mã gia vì chúng ta suy nghĩ, lại dám can đảm đả kích loại kia thế gia đại tộc tham quan bại hoại. Giống phò mã loại này chính trực không thiên vị người, đối một khẩu vị, một nguyện ý vì phò mã ra sức châu ngựa, một cũng nguyện ý ngày sau một cùng nhà mình binh sĩ khoác lác lên cũng có được nói chuyện. Đúng là như thế à, chúng ta những người này dù sao cũng là cho phò mã ra nhường cho qua vị trí người không phải? Ha ha a, ha ha, chính là đạo lý này." Một đám chân thành đại hỷ thanh âm tại trong chùa nhẹ nhàng địa truyền lực, làm cho Dương thị, Vũ Dực ba tỷ muội nghe được có chút ngẩn người, hồn nhiên không thể tin được. Lý Dật thanh danh vậy mà như thế có tác dụng, những cái này đốt hương bái Phật người dĩ nhiên nguyện ý chủ động cho Lý Dật nhường vị trí. Cái này đơn giản liền không khoa học a, thật sự là không nghĩ tới. Lý Bá An thanh danh tại dân gian cũng là như thế chuyện tốt. Dương thị thầm than trong lòng, nàng càng ngày càng cảm thấy nếu để cho Lý Dật là một cái con rể mà nói, cái kia hoàn toàn là với cao. Chuyển mắt trong lúc đó, Dương thị nhìn thoáng qua bên cạnh to lớn nhất Vũ Thuận, sau đó lại nhìn một chút Vũ Dực, trong lòng nhất thời bắt đầu bồi hồi mà lên, không biết đang có ý đồ gì. Chỉ bất quá, đối với Dương thị trong lòng ý nghĩ, Vũ Dực ba tỷ muội cũng không biết. Các nàng ngoại trừ khiếp sợ bên ngoài, vẫn là khiếp sợ, cũng đúng Vũ Dực cũng là hoàn toàn không có dự liệu được. Bất quá là đến đốt cái hương bái Phật mà thôi, Lý Dật vậy mà còn có thể làm cho dân chúng nhào nhào tự nguyện thoái vị cho hắn. Lý công tử làm người có vẻ như còn rất khá a. Vũ Dực tại nội tâm tối thầm thở dài thán, ánh mắt chớp không biết suy nghĩ cái gì. Lại cũng ở thời điểm này, xếp tại đội ngũ đằng sau một nhóm thế gia đại tộc đệ tử nghe được đám người tiếng nghị luận, tất cả đều là liên quan tới Lý Dật. Hơn nữa trước đó tựa hồ còn chủ động cho Lý Dật thoái vị, tức khắc liền hắc lông mày khóa chặt một mảnh, mảnh kia u oán vô cùng thần sắc, đơn giản giống như gặp giết cha cừu nhân đồng dạng oán giận. Dựa vào cái gì nhường hắn chen ngang a? Phò mã liền không dậy nổi sao? Một đạo phẫn nộ thanh âm đột nhiên liền vang lên ở không khí bên trong, làm cho nguyên bản an tĩnh lại không khí nháy mắt liền bốc cháy lên một cỗ hỏa diễm vị đạo. Cơ hồ nháy mắt, không ít bách tính nhao nhao chiều thanh âm truyền đến chỗ nhìn lại. Chỉ bất quá một cái đám người liền nhìn thấy một nhóm ăn mặc hoa lệ con em thế gia. Cùng thế gia đại tộc nương tử, giờ phút này, chính là mặt mũi tràn đầy không tình nguyện. Bộ dáng kia, tựa như bọn hắn vị trí, cũng bị người đoạt đi dường như. Vũ Dực cùng Dương Thị đám người, khi nghe đến cái này đạo phẫn quát vang lên nháy mắt. Cũng trùng hợp thấy được người tới bóng người, chính là một đám thế gia đại tộc phụ nữ cùng đệ tử. Nhưng mà bất quá nháy mắt, từng đạo tiếng giễu cợt liền vang lên ở không khí bên trong. Ha ha, chen ngang thế nào? Chúng ta mọi người là cam tâm tình nguyện, nhường phò mã chen ngang. Ngươi có bản lĩnh, ngươi tới cắm một cái đội thi thí, nhìn một không đem ngươi một thanh bắt tới, ném ra. Hừ, đơn giản buồn cười, có ít người tự mình làm sự tình bất chính. Hảo hảo hàng ngươi đội chính là, còn ở chỗ này oán trách phò mã ra chen ngang. Ngươi nếu là có phò mã ra bản sự này, có thể làm cho chúng ta cam tâm tình nguyện địa nhường vị trí. Ngươi cũng chen ngang đi a. Ha ha a, loại người này, quả thực là cho người cười đến rụng răng. Còn không phải sao, tóc dài kiến thức ngắn, một đám người châm chọc khiêu khích địa lẩm bẩm. Nhìn về phía thế gia đại tộc đệ tử ánh mắt, đều mang một cỗ miệt thị, cũng là tại trong chớp nhoáng này phía dưới, liền hấp dẫn nổi lên tên kia con em thế gia lửa giận trong lòng. Chen ngang đúng không? Hừ, đã như vậy, một hôm nay cũng phải thí thí. Các ngươi có ai, dám can đảm đem một cho bắt tới, đánh ra đến, tên kia thế gia đại tộc nam tử. Trong lòng hỏa nổi nóng lên sông lên, bật người liền từ đội ngũ bên trong đi ra, chiều phía trước nhất nhanh chân đi, mang trên mặt từng đợt khiêu khích cùng bất mãn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.